Đỉnh cao phú quý, chương 1167. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao màn hình lớn lại sáng? Hừ, chính là, sảnh tiệc cưới bỗng sôi như chảo. Đứng trên sân khấu, cô dâu chú rể bị chủ hôn trêu chọc cũng quay đầu nhìn màn hình lớn. Phương Hoài Hải và Phương Tố Anh không thể không nhìn vào màn hình lớn. Tôi thấy màn hình lớn trong sảnh tiệc cưới được bật sáng, bên trong hiện ra ảnh hưởng của đạo sĩ. Từ video, đạo sĩ lúc này đang ở trên đỉnh một tòa nhà cao. Đạo sĩ, mọi người ồ lên, đúng vậy, là đạo gia. Hắn không có đầu hàng địch nhân sao? Làm thế nào mà, trên màn hình, đạo sĩ hơi nheo mắt lại, vẻ mặt điềm đạm và điềm đạm, trên người mặc một chiếc áo choàng đạo sĩ rộng rãi, lộ ra khí chất xa cách và kiêu ngạo. Mọi người, đã lâu không gặp, anh nhẹ giọng nói, sảnh tiệc cưới im phăng phắc, mọi người im phăng phắc. Lão đạo sĩ tiếp tục nói. Nghe nói hôm nay là tiệc cưới của Phương Thanh Trang, con trai thứ của nhà họ Phương, sau đó ta sẽ chúc cho con trai thứ hai của tân hôn hạnh phúc trăm năm. Tiếp theo, có một tin tức tốt muốn nói với mọi người. Chẳng bao lâu nữa, chúng ta sẽ thống trị thế giới, và hiện tại chúng ta có cơ hội tốt nhất, ta có máu ở đây. Tất cả mọi người ở đây hôm nay, chỉ cần các ngươi ký tên huyết lệ này, ta hứa với các ngươi hiện tại sẽ phát triển gấp 10 lần. Người sau khi ký không phải lo lắng vấn đề đổi ý ta cho ngươi ký tin tưởng ngươi, tự nhiên có cách cho ngươi tuân theo huyết thống. Đối với những người không ký, tôi xin lỗi, không ai có thể ra khỏi tòa nhà này ngày hôm nay. Nghe đạo sĩ nói, mọi người nhìn nhau. Không ai ngờ đạo sĩ lại có cách khiến bọn họ tuân theo cái gọi là thân phận huyết thống, càng thêm lo lắng không biết bọn họ có thể ra khỏi tòa nhà khách sạn đạt ốc hay không. Tuy nhiên, tại thời điểm này, đang giảng, một người khác xuất hiện trên màn hình, người này đang đi lên cầu thang, đó là Trình Uyên, người đội mũ lưỡi chai, kính gọng đen và để râu. Là anh ta, chấm, Phương Tố Anh hét lên sau khi nhìn thấy người trong video. Cùng lúc đó, mấy đạo sĩ trên sân thượng cũng giật mình, cau mày nhìn Trình Uyên. Ngươi là ai, người đó là ai, ta không biết, ta chưa thấy qua, họ ở cùng một nhóm. Không giống, nhìn thấy người đàn ông bí ẩn xuất hiện trên màn hình lớn, và những người trong rạp cưới đều suýt xoa đoán già đoán non. Còn cô dâu mặc váy cưới màu trắng, Giang Phiêu Phiêu, nhìn thấy người đàn ông trên màn hình lớn, cơ thể cô bất giác run lên. Người đàn ông này, tôi vừa gặp trong phòng tắm cách đây không lâu. Nhưng giọng nói này quen thuộc làm sao? Quần, có một tiếng động lớn và một tiếng sấm từ trên trời lao xuống. Sắc trời tươi sáng đã sớm bị mây đen trên đỉnh che khuất. Cách chương.